Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3323. Lục Mặc Thâm nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng, tuy rằng giọng nói không lớn, thậm chí có thể nghe thấy một tia yếu ớt, nhưng lời nói của anh ta lại ẩn chứa uy quyền khiến người ta không thể cự tuyệt. Tơ Lâm Thúy Vân sửng sốt trong giây lát. Cái gì? Bây giờ nói xong rồi, có thể rời đi được chưa? Giọng của Lục Mặc Thâm rất lạnh, Lâm Thúy Vân sững sờ, cô không thể tin vào tai mình. Lục Mặc Thâm, anh, bảo em rời đi sao? Mẹ Lục ở bên vốn là lo lắng con trai sẽ bị tiểu hồ ly này làm cho bối rối, nhưng đột nhiên nhìn thấy thái độ thờ ơ của con trai, bà liền bật cười. Bà thậm chí còn bước đến gần Lâm Thúy Vân một cách ngạo mạn. Con trai tôi bảo cô rời đi, cô có nghe nói không? Còn không mau cút đi, từ hôm nay đừng xuất hiện ở đây nữa. Lâm Thúy Vân cản môi, không cam tâm nhìn vào bên trong. Nhưng trước khi cô cất bước đi, Lê Duyệt Tư đã chặn lại ở bên cạnh cô. Cô ta chế nhạo, với vẻ khiêu khích trên khuôn mặt. Còn chưa rời đi sao? Còn muốn tôi kêu người đuổi cô đi mới chịu rời đi sao? Nắm đấm của Lâm Thúy Vân đang buông xuống ở bên cạnh người đột nhiên nắm chặt lại. Cô ấy đã từng nói rằng nếu Lục Mặc Thâm tỉnh lại và nói rằng cô hãy rời đi, cô ấy nhất định sẽ đi, và sau này cô ấy sẽ không bao giờ đến gặp anh ta nữa. Sau một hồi im lặng, Lâm Thúy Vân đột nhiên nắm lấy cánh tay mẹ Lâm và quay người rời đi. Mẹ Lâm đồng thời trở nên lo lắng, trong lúc vật lộn, bà quay đầu lại và hét vào phòng. Con rể, con có chuyện gì sao? Làm sao con có thể bảo Thúy Vân rời đi? Đứa nhỏ này, nếu con thật sự bảo con bé rời đi, con bé sẽ không trở lại. Lê Duyệt Tư nghe xong lời này, trên mặt cô ta đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác. Cô ta bước nhanh về phía trước và đóng nhanh cửa phòng để ngăn giọng nói của mẹ Lâm bị Lục Mặc Thâm nghe thấy. Lâm Thúy Vân kéo mẹ Lâm vào thang máy, cô ấy thậm chí còn không thấy Lục Mặc Thâm xuất hiện, còn anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc để trợ lý Liễu giúp chuyển cho cô ấy một tin nhắn. Mẹ Lâm tiếp tục huyên thuyên trong thang máy. Chuyện quái gì đang xảy ra? Con gái ngoan, con nói xem, có phải con rể của mẹ rơi xuống vách núi nên tính tình thay đổi nhiều, quên mất con là ai không? Câu nói này giống như một tiếng sấm chấn động, ngay lập tức bùng nổ trong tâm trí Lâm Thúy Vân. Chẳng trách mà hôm đó Lục Mặc Thâm nhìn vào mắt cô như thể đang nhìn một người xa lạ, chẳng lẽ anh ta thật sự quên hết mọi chuyện về cô và hai người vì cú đập đầu đó sao? Sau 3 tháng phát sóng, Đại Mộng Vô Song cuối cùng cũng đi đến một cái kết viên mãn. Tác phẩm được sản xuất dày công như thế này đã được tất cả khán giả công nhận và khen ngợi như mong đợi. Mặc dù diễn xuất của nữ chính Lê Du trong giai đoạn sau bị chỉ trích nhưng vẫn không thể phủ nhận sự cố gắng của các diễn viên khác. Nhìn chung, lời khen nhiều hơn lời chê, mặc dù còn tồn tại những khuyết điểm nhưng Đại Mộng Vô Song vẫn đạt được vị trí quán quân trong bảng xếp hạng phim truyền hình trong cùng khoảng thời gian, đồng thời đã giúp rất nhiều nhân vật khác nổi tiếng là nhân vật nam hai, Khúc Thương Ly, khỏi bàn cãi, đã trở thành nam diễn viên được fan hâm mộ mong muốn kết hôn nhất, và Lê Ngọc Hy, với tư cách là một nhân vật đại diện cho công lý, rất hào hiệp và khiêm tốn, cũng đã giành được một số lượng lớn người hâm mộ. Đồng thời, Nguyễn Bảo Lan nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho nhân vật ham ăn rất dễ thương của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay trong các lượt tìm kiếm nổi nhất trên mạng, thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp những chủ đề về cô ta. Và với Mộ Mẫn Loan, vai diễn tình bạn của cô A, tập phim mà cô ta xuất hiện đã đạt được mức xếp hạng cao nhất trong cả bộ phim, dù trong phim hay ngoài đời, mọi người đều so sánh Mộ Mẫn Loan và Lê Duyệt Tư. Cách chương.